Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị gió thổi dối của cô. Đến nhà em, trước khi kết hôn, con rể tốt như anh cũng nên đến bái kiến cha vợ mới phải chứ. Theo chú Tự Hoành đứng ở trước mộ của ba, trong lòng Hữu An cảm động nói không ra lời. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng người đàn ông này lại tỉ mỉ như vậy. Vừa rồi lúc chụp hành, cô đã nghĩ nếu như ba ở đây thì tốt quá. Chú Tự Hoành đứng nghiêm, bày ra một quần lễ tiêu chuẩn. Thưa ba, con là Chu Tự Hoành, chồng của Hữu An, con rể của ba. Con sẽ đối xử tốt với Hữu An, ba hãy yên tâm. Xoay người lại, thấy nước mắt Hữu An rơi xuống từng chuỗi, đưa tay nhẹ nhàng lau đi. Ba nhìn thấy em khóc sẽ không yên tâm, cho là anh khi dễ em, đừng khóc, nghe lời. Hữu An gật đầu một cái, nhưng nước mắt lại được, thật lâu sau mới mở miệng nói. Ba yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt. Hai người từ khu nghĩa trang đi ra, sắc trời đã tối, Hữu An mệt mỏi cả ngày, lại khóc nửa ngày, đã sớm mệt không chịu được, lên taxi, tựa vào trong ngực Chu Tự Hoành ngủ mê mệt. Trong giấc mộng, Hữu An gặp được ba cô sờ sờ đầu cô, không ngại phiền hà dặn dò. An An, con phải sống thật tốt, đồng ý với ba, con phải sống thật tốt. Sau đó cười quay đi. Ba, Hữu An hô to một tiếng mở mắt ra, đập vào mắt chính là gương mặt tuấn tú thật gần của Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành rất buồn bực nói, mới qua một đêm chú liền thăng cấp thành ba. Tiểu nha đầu, em nói thật cho anh thật sự rất già sao? Hữu An nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn một chút là ngôi nhà trong trí nhớ mà cô cùng Chu Tự Hoành đang nằm trên giường đơn của cô. Giường rất nhỏ, cô cuộn người núp trong ngực anh, đầu gối lên bả vai anh, dùng cả tay chân mà ôm anh, giống như con nít ôm một người khổng lồ. Mặt Hữu An đỏ lên ngồi dậy. Anh, tại sao không gọi em dậy? Chu Tự Hoành rất vô tội nói. Anh gọi rồi, nhưng mà em ngủ say như chết, còn chủ động ôm anh lại không thể đẩy em ra, chỉ có thể cùng ngủ với em. Hữu An liếc anh một cái. Anh không phải là quân nhân sao? Ý chí nghị lực của anh đâu rồi? Anh nên kiên quyết đẩy em ra, chống lại tất cả hấp dẫn. Chu Tự Hoành chợt cười. Tiểu nhà đầu em quên ư, em là vợ anh rồi. Vợ chủ động ôm ấp yêu thương, anh chống lại làm gì? Chỉ là nơi này rất sạch sẽ, dáng vẻ không giống rất lâu không có người ở. Hữu An nói, trước kia ba em từng giúp đỡ một học sinh, sau khi tốt nghiệp đại học cũng trở về trường ba dạy làm thầy giáo. Em nhờ anh ta giúp em trông nom nhà cửa, chắc là anh ta thường xuyên tới đây quét dọn. Bụng Hữu An ừng ực kêu lên một tiếng, Chu Tự Hoành cười nói, sống ở đâu thì yên ở đấy, hôm nay em hãy dẫn anh đi dạo nơi này một chút. Bây giờ phải đi kiếm cái gì ăn trước, bởi vì vợ anh đói bụng rồi. Hữu An cười hì hì một tiếng. Thị trấn này là nơi Hữu An lớn lên, khắp nơi đều có trong trí nhớ của cô. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, rất nhiều nơi đã thay đổi. Nhưng Hữu An vẫn muốn để Chu Tự Hoành hiểu. Cô muốn đem quá khứ của mình hoàn toàn bày ra cho người đàn ông này. Bởi vì từ hôm qua, cô đã xem Chu Tự Hoành trở thành chồng của cô. Không đùa bỡn, không giận dỗi, cô thật sự muốn gả cho người đàn ông này. Nơi này chính là trường cấp 3 trước kia em học, bên kia là ký túc xá. Sau khi tắt đèn, em và Gia Kỳ thường từ nơi này trốn ra, chạy đến một con phố khác, phía bên kia ăn ma lạt thang. Sau đó sẽ leo tường trở về, một lần cũng không bị phát hiện qua, lợi hại không? Chu Tự Hoành nghĩ tới tình cảnh, hai nhà đầu như hai con chuột nhát đi ăn trộm, leo tường ra ngoài, không khỏi mỉm cười. 8 giờ tối bọn họ lên máy bay, đi một ngày, tiểu nha đầu vừa lên máy bay liền bắt đầu mơ hồ. Chu Tự Hoành thật thảm, ôm cô vào lòng, nhìn biển mây quay cuồng ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy cứ ôm tiểu nha đầu như vậy cả đời cũng rất tốt. Chu Tự Hoành chưa bao giờ xem kết hôn là trò đùa, một khắc kia khi anh chạm kết, chứng tỏ anh thật muốn kết hôn với cô. Trong 24 năm của tiểu nha đầu trước mặt, có 15 năm được ba cô cưng chiều, còn có 9 năm cô có một Giang Đông ở trong bóng tối hộ tống, chỉ cần những năm còn lại là của Chu Tự Hoành anh là được rồi. Chu Tự Hoành chưa bao giờ cảm thấy tim của mình mềm mại đến vậy, nhưng nha đầu nước mắt này có thể hòa tan tất cả vũ khí sắc bén cứng rắn nhất. Anh không muốn nhìn thấy nước mắt của cô, anh muốn cô luôn mỉm cười, luôn nép vào lòng ngực anh, khi anh vì cô mà vươn đôi cánh ra che chở. Mới ra khỏi phi trường, mở điện thoại di động thì có vô số cuộc gọi nhỡ được báo tới, đại đa số là Chu Phu Nhân gọi. Chu Tự Hoành gọi lại, bên kia chuyển đến giọng Chu Phu Nhân. Hai con chạy đi đâu? Sao chụp ảnh cưới xong là biến mất vậy? Chu Tự Hoành, Hữu An có mấy phần khẩn trương, vỗ vỗ mặt cô trấn an, còn dẫn Hữu An đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.